Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Diệp Dương mang theo khốn thần tác, cấp tốc rời đi Thiên Lý Bộ Lạc vị trí tiểu thành. Hắn như thế rời đi mặc dù là bất đắc dĩ, hắn có thể đợi ở nguyên chỗ, mặc cho Thôi Nhật Trí đối với hắn oanh sát a. Nếu là tiếp tục, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, hắn mặc dù là bất đắc dĩ rời đi tiểu thành, nhưng đối Thiên Lý Bộ Lạc lại là có 10 phần lòng tin. Dù sao, hắn làm việc cẩn thận, cũng sớm đã dự liệu được có khả năng phát sinh dạng này sự tình. Bởi vậy, hắn cũng sớm đã tăng cường Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận. Chỉ cần hộ thành đại trận mở một lần, mặc cho Thôi Nhật Bộ Lạc ở cường đại gấp 10 lần cũng không làm gì được Thiên Lý Bộ Lạc. Nếu như Thôi Nhật Bộ Lạc trường kỳ vây khốn Thiên Lý Bộ Lạc đây. Thiên Lý Bộ Lạc mặc dù ở hủy diệt thế giới chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu bộ lạc, nhưng toàn bộ bộ lạc trên dưới đều là tiên nhân. Bọn họ không có cái gì thiếu cấp lương cho đoạn cỏ loại hình tình huống xuất hiện. Về phần thiên địa nguyên khí, Thôi Nhật Bộ Lạc muốn phong tỏa cũng không cách nào phong tỏa. Mà lại, cho dù bị phong tỏa thiên địa nguyên khí, muốn đoạn tuyệt Thiên Lý Bộ Lạc con đường tu luyện. Đừng quên, Thiên Lý Bộ Lạc trong tay còn có cái này Thôi Nhật Bộ Lạc toàn bộ bảo khố đây. Vẻn vẹn bảo khố bên trong đồ vật, đều đủ để cho Thiên Lý Bộ Lạc kiên trì rất nhiều năm. Bởi vậy, Diệp Dương không có chút nào áp lực liền rời đi Thiên Lý Bộ Lạc. Về phần về sau còn có thể hay không trở về, tạm lại còn không biết. Vù, vù, vù, Diệp Dương tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là khi hắn vận chuyển thời không chi đạo thời điểm, càng giống là gió giúp hỏa thế đồng dạng, cấp tốc vô tận thời không lướt qua. Về phần đằng sau Thôi Nhật Trí, hắn vốn là chỉ là tiên đế lục trọng thiên thôi, cùng Diệp Dương thực lực, tốc độ chênh lệch quá lớn, làm Diệp Dương tốc độ đi đến cực hạn thời điểm, cũng sớm đã đem hắn bỏ rơi không còn hình bóng. Chỉ là, bởi vì Diệp Dương đã bị khốn thần tác khốn trụ, mà khốn thần tác chủ nhân mặc dù không phải Thôi Nhật Trí, nhưng Thôi Nhật Trí lại là có thể tạm thời trưởng khống khốn thần tác. Bởi vậy, nói tới Diệp Dương tại phương diện tốc độ đã đem Thôi Nhật Trí bỏ rơi không thấy. Nhưng trên thực tế, chỉ cần còn tại hủy diệt thế giới bên trong, Thôi Nhật Trí liền có thể lần theo cùng khốn thần tác ở giữa liên hệ. Cuối cùng vẫn là có thể tìm tới Diệp Dương. Chỉ bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện, làm mình cùng Thôi Nhật Trí cự ly càng xa thời điểm, khốn thần tác đối bản thân đè ép lại càng yếu. Đương nhiên, khốn thần tác sẽ không bởi vì hắn cùng Thôi Nhật Trí cự ly càng xa, liền sẽ biến càng ngày càng nhẹ nhàng. Cho nên, Diệp Dương hiện tại tận khả năng kéo dài cùng Thôi Nhật Trí ở giữa cự ly. Sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp giải quyết khốn thần tác. Khốn thần tác một ngày còn tại trên người, Diệp Dương liền không có được từ từ. Bất quá, hiện tại Diệp Dương liền thể nội bất luận cái gì bảo vật đều không cách nào vận dụng. Hắn muốn giải quyết khốn thần tác, vậy liền chỉ có thể dựa vào mình. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Diệp Dương cũng không phải là chỉ là một mực chạy trốn. Hắn chỉ là lưu lại cực nhỏ một bộ phận tâm thần dùng cho chạy trốn. Về phần còn lại đại bộ phận tâm thần, Diệp Dương đều dùng tại khốn thần tác phía trên. Khốn thần tác là một kiện thần khí không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Dương lại là phát hiện, không biết là khốn thần tác cái này thần khí chỗ đặc thù, vẫn là hủy diệt thế giới thần khí cũng đều một dạng. Khốn thần tác là thần khí, nhưng cũng không có ẩn chứa đồng dạng thần lực. Khốn thần tác bên trong lực lượng chính là hủy diệt chi lực. Diệp Dương nhục thân cũng đã bị hủy diệt chi châu sửa đổi qua. Bởi vậy đối hủy diệt chi lực, thậm chí là những cái kia hủy diệt pháp tắc đều hết sức quen thuộc. Tuy nói, hắn còn không có trưởng khống bất luận cái gì hủy diệt pháp tắc, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối những cái này pháp tắc quen thuộc. Nói cách khác, Diệp Dương muốn giải quyết khốn thần tắc, trực tiếp bạo lực là không được. Hơn nữa, dùng bên ngoài lực lượng, thủ đoạn cùng phương pháp mà nói sợ là cũng không được. Chỉ có dùng hủy diệt thế giới phương pháp mới có thể. Diệp Dương tiếp tục nghiên cứu. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút mánh khóe. Thế mà, có một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Dương không khỏi kinh ngạc không thôi. Không sai, khốn thần tác bên trong lại có một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Hơn nữa, đi qua Diệp Dương nghiêm túc quan sát, hắn càng là phát hiện đầu này hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc thế mà còn là vô chủ. Cũng không có bị người luyện hóa. Vô chủ, hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc. Cái này ở hủy diệt thế giới thế nhưng là chân quý vô cùng. Hủy diệt thế giới tại sao không có thần linh? Là bởi vì tại chư thần hoàng hôn sau đó, hủy diệt thế giới cũng không còn người có thể thành thần. Mà hủy diệt thế giới người tại sao không cách nào thành thần? Là bởi vì hủy diệt thế giới pháp tắc thiếu thốn. Pháp tắc mặc dù có, nhưng đều là mảnh vỡ. Không có một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Tự nhiên, hủy diệt thế giới người cảm thụ không đến hoàn chỉnh mảnh vỡ. Như vậy tự nhiên là không cách nào thành thần. Mà khốn thần tác bên trong thì là có pháp tắc tồn tại. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa nếu như có thể đem cái này pháp tắc luyện hóa trở thành mình có. Như vậy thì có thể một bộ thành thần. Xông ra hủy diệt thế giới gông cùm xiềng xích. Trở thành chư thần hoàng hôn sau đó cái thứ nhất thần linh. Khốn thần tác bên trong hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc cũng chứng minh đây là một kiện chân chính. Thần khí, mà lúc đó, luyện chế khốn thần tác cường giả cũng thực sự là đủ xa xỉ. Thế mà sinh sinh đem một đầu hủy diệt pháp tác cho luyện tiến vào khốn thần tác bên trong. Cũng chính là bởi vì như thế, khốn thần tác uy năng mới kinh khủng như vậy. Về phần thế giới bên ngoài trong thần khí đến cùng có hay không pháp tác, Diệp Dương liền không biết được, bởi vì ở tiến vào hủy diệt thế giới trước đó. Hắn còn không có tiếp xúc qua bất luận cái gì pháp tắc. Mặc dù có tiếp xúc, nhưng là hoàn toàn nhìn không ra. Khốn thần tắc chính là khốn thần tôn giả dựa vào thành danh pháp bảo. Không biết hắn có hay không phát hiện khốn thần tắc bên trong hủy diệt pháp tắc. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đối phương là đại đế. Cảnh giới hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm. Nếu như hắn có thể lĩnh hội thậm chí là luyện hóa đầu này hủy diệt pháp tắc mà nói, sẽ trở thành hủy diệt thế giới cái thứ nhất thần linh. Có lẽ là phát hiện, chỉ bất quá, muốn trưởng khống một đầu hoàn chỉnh pháp tắc, cũng không dễ dàng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, bắt đầu nắm lấy như thế nào trưởng khống khốn thần tắc bên trong đầu này hủy diệt pháp tắc. Chủ yếu hắn có thể trưởng khống đầu này hủy diệt pháp tắc. Như vậy, hắn không chỉ có thể ở hủy diệt thế giới thành thần, lại có thể trưởng khống khốn thần tác, đem khốn thần tác chiếm làm của riêng. Đầu này hủy diệt pháp tác hẳn là thuộc về trói buộc loại pháp tác. Có hủy diệt năng lực đồng thời càng là tăng cường trói buộc năng lực. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, lúc này, hắn tâm linh chi lực đã đem khốn thần tác trong kia một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác vững vàng. Gói lại. Bất quá, liên tục mấy cái canh giờ sau đó, Diệp Dương đều không thu được gì. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được hủy diệt pháp tắc tồn tại. Thậm chí hủy diệt pháp tắc ngay tại hắn tâm linh chi lực bao quát phía dưới. Nhưng muốn câu thông đến cái này pháp tắc lại là cũng không dễ dàng. Càng đừng nói đem hắn luyện hóa hết, ta cũng đã bỏ rơi thôi nhật chí. Trong thời gian ngắn, hắn là không cách nào đuổi theo đến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lập tức hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không gặp. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương cũng đã tiến vào thời không điện bên trong, lưu lại một bộ phận tâm thần đến thao túng thời không điện. Tiếp tục hướng phía trước bay lượn, mà Diệp Dương còn lại đại bộ phận tâm thần thì là lưu lại thời không điện bên trong. Đồng thời, Diệp Dương càng là đã đem thời không điện lúc thời gian gia tốc đến cực hạn. Như thế, hắn liền có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, thực hiện thời gian tối đại hóa. Nếu không, hắn muốn giải quyết khốn thần tác liền cần tiêu hao càng nhiều thời gian. Thời không điện tốc độ lúc đầu cũng không chậm. Nói tới không phải Diệp Dương toàn lực thôi động, Nhưng thời không điện tốc độ cũng xa xa cao hơn Thôi Nhật Chí. Bởi vậy, song phương ở giữa cự ly còn càng ngày càng lớn. Đằng sau nơi xa, Thôi Nhật Chí mặt đen lên. Loại tình huống này ngược lại là lần thứ nhất phát sinh. Nguyên bản hắn còn lòng tin tràn đầy muốn diệt sát Diệp Dương. Nhưng theo lấy cùng Diệp Dương ở giữa cự ly càng lúc càng lớn, hắn lại càng ngày càng phiền muộn. Bất quá, hắn ngược lại là không quá lo lắng. Dù sao, Diệp Dương là đi không được. Bất luận hắn ở nơi đó, đều không cách nào phá giải khốn thần tác. Giết chết Diệp Dương, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bởi vậy, Thôi Nhật Chí cũng không phải lo lắng. Một mực theo sát mà đi. Thời không điện bên trong, Diệp Dương đã đem mình ở đối hủy diệt pháp tắc bên trên lý giải tăng lên đến cực hạn. Hắn không ngừng thử nghiệm câu thông đầu kia hoàn chỉnh pháp tắc. Đã dùng hết đủ loại phương pháp, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm. Không cách nào cùng đầu kia hoàn chỉnh pháp tắc sinh ra bất cứ liên hệ gì. Diệp Dương lúc này liền đình chỉ. Hắn dùng lấy hết đủ loại thủ đoạn đều không được. Như vậy, hắn bắt đầu suy nghĩ. Phải chăng hắn cách làm là sai lầm? Ước chừng mấy năm sau đó, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục luyện hóa khốn thần tác bên trong hoàn chỉnh pháp tác. Mà là ngược lại bắt đầu cảm ứng bên ngoài những cái kia không hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác. Dù sao, cảm ứng hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác, thế nhưng là muốn so cảm ứng không hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác muốn khó hơn nhiều. Một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương cũng đã hoàn toàn trưởng khống hủy diệt chi lực. Lúc này, hắn đã đem thể nội lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành hủy diệt chi lực. Đồng thời, hắn cũng có thể tự do hấp thu tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực. Lại qua một đoạn thời gian, Diệp Dương rốt cục cùng một đầu cọng tóc lớn nhỏ, ước chừng chỉ một cái dài ngắn không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc cho cảm ứng được. Cuối cùng càng đem đầu kia hủy diệt pháp tắc cho hoàn toàn trưởng khống. Ầm ầm, khi hắn trưởng khống đầu này không hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân thể nội hủy diệt chi lực bắt đầu biến dị thường sinh động. Không chỉ là như thế, hắn thôn phệ tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực tốc độ cũng tăng vọt rất nhiều lần. Hơn nữa, hắn càng là cảm giác được thôn phệ đến hủy diệt chi lực tựa hồ so trước đó càng thêm cao cấp. Uy năng tăng lên ước chừng gấp một lần. Nói cách khác, hiện tại Diệp Dương, hắn cái gì đều không có làm. Liền chỉ là luyện hóa một đầu không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Hắn chiến lực liền tăng lên chừng gấp đôi. Đây là tương đối kinh khủng. Nếu như hắn có thể luyện hóa một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tắc, như vậy hắn chiến lực tăng lên sẽ càng khủng bố hơn. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, vẫn là gấp 1000 lần. Diệp Dương không biết, nhưng hắn biết rõ, hắn thực lực tăng lên tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. May mắn, hủy diệt thế giới chúng sinh chỉ có thể cảm ứng được một đầu pháp tắc. Nếu không, nếu là bọn họ có thể trưởng khống mấy đầu pháp tắc mà nói, cái kia hủy diệt thế giới thực lực vô cùng có khả năng so thần giới mạnh hơn. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu luyện hóa đầu thứ hai không trọn vẹn hủy diệt pháp tắc. Hắn trước là ở giữa thiên địa tìm kiếm cùng bị hắn luyện hóa đầu thứ nhất pháp tắc một dạng không trọn vẹn pháp tắc, nhưng tìm rất nhiều, cùng đều không có tìm tới. Thậm chí ngay cả quá mức tương tự pháp tắc đều không có hủy diệt quy tắc, liền chỉ có một cái. Nhưng pháp tắc lại là nắm giữ vô số. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/vanco-co-vo-tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.